Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 39. Extra 2. Thế giới ABO. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung: Omega ngọt ngào và Alpha bá đạo của cậu ấy. Bánh ngọt trà sữa. Lâm Miên là chủ tiệm bánh ngọt nhỏ, cũng là một Omega ngoan ngoãn, mềm mại. Buổi chiều mùa hè, Lâm Miên một mình ở tiệm bánh ngọt, bật điều hòa, ăn bánh ngọt, lướt điện thoại một cách nhàm chán. Bỗng nhiên, ông cậu hai cực kỳ nhiệt tình trong gia đình gọi điện cho cậu. Alo, Miên Miên à, lần trước cậu hai nói với cháu về Alpha đó. Cháu suy nghĩ thế nào rồi? Cậu hai, cháu nghĩ cháu chưa muốn. Giọng nói cố gắng ngắt lời của Lâm Miên bị lời nói không ngừng nghỉ của ông cậu hai lấn át. Alpha đó cậu hai đã gặp, đẹp trai, lại là bác sĩ, tương lai rộng mở. Cậu hai đã nói với anh ta về tình hình của cháu. Anh ta cũng rất thích cháu, nói muốn gặp mặt. Cậu hai đã hẹn giúp cháu rồi, chính là tối nay. Lâm Miên nghe vậy, mắt mở tròn xoe, không còn quan tâm đến phép lịch sự nữa, lớn tiếng hỏi lại, cái gì? Chá thu dọn đồ đạc, ở nhà hàng ý gì đó, cháu đã nói cháu không muốn suy nghĩ nữa. Thằng bé này, dù sao cháu cũng độc thân, anh ta cũng độc thân, đều là tuổi nên yêu đương, gặp mặt có sao đâu. Cậu hai đã sàng lọc hàng trăm alpha, cuối cùng mới chọn được một người cho cháu. Không phải là tốt nhất, cậu hai còn không dám đưa đến trước mặt cháu nữa. Cháu, Lâm Miên phản bác lớn tiếng, ai nói cháu độc thân? Vớ vẩn, cậu hai còn không biết cháu à, làm sao cháu có thể không độc thân chứ? Cháu không độc thân, cháu có bạn trai rồi. Bạn trai cháu là người xã hội đen, cao to, hung dữ, hồi cấp 3 là bá chủ trường, bây giờ là bá chủ thành phố nhỏ. Nếu anh ấy biết cậu hai ép cháu đi xem mắt, anh ấy sẽ dẫn theo một đám đàn em đến nhà cậu hai gây rối. Lâm Miên còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên leng keng một tiếng, cửa tiệm bánh ngọt bị đẩy ra. Cậu hai tạm biệt, có khách đến rồi, muốn đặt một chiếc bánh cực lớn, tối nay cháu không rảnh, sẽ không qua đâu. Lâm Miên tranh thủ cúp điện thoại, thò đầu ra từ phía sau quầy, đứng dậy, chào mừng đến với tiệm bánh ngọt Mị Mị. Cần đạt, Lâm Miên đứng được nửa chừng, lời chưa nói hết đã bị cắt ngang. Cậu nhỏ giọng gọi, anh Phó chào. Người đàn ông cao lớn mặc vest bước vào tiệm, đi đến trước mặt cậu, sau lưng còn theo vài đàn em. Đây là Phó Tranh, một alpha trông rất hung dữ. Lâm Miên và Phó Tranh là hàng xóm đối diện, hai người thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, quan hệ cũng khá tốt. Nhưng khi 16 tuổi, Phó Tranh phân hóa thành alpha, cậu phân hóa thành omega. Cậu luôn cảm thấy Phó Tranh hung dữ, nhìn cậu như thể muốn đấm cậu một trận bất cứ lúc nào, nên cậu hơi sợ Phó Tranh. Phó Tranh ở trường học là nhân vật nổi tiếng, gọi tắt là bá chủ trường. Sau đó, hắn dẫn theo một đám đàn em ra ngoài kinh doanh, kiếm được kha khá tiền, mặc những bộ vest đen đắt tiền, lái xe hơi limousine, còn mua biệt thự độc lập sang trọng. Không chỉ một căn, lòng người đồn rằng, trước đây hắn làm ăn nguy hiểm ở nước ngoài, dưới trướng có hàng trăm đàn em, kiếm được hàng trăm tỷ, cuối cùng quyết định rút lui, rửa sạch, trở về quê hương sống cuộc sống yên ổn, bình dị, không ai dám động vào hắn. Lâm Miên rụt rè nhìn hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, anh Phó, tiền bảo kê tháng này tôi đã nộp rồi. Tiền bảo kê là tiệm bánh ngọt của cậu mở gần trường học, không chỉ bán bánh ngọt, còn bố trí cả những chỗ ngồi, để học sinh có thể vừa làm bài tập vừa ăn. Nhưng những kẻ bất hảo trong trường thường xuyên đến tụ tập, hút thuốc, uống rượu, làm cho nơi này trở nên lộn xộn, còn bắt nạt khách hàng khác, báo cảnh sát cũng vô dụng, ngày hôm sau chúng lại đến, còn tệ hơn trước, không còn cách nào khác. Lâm Miên mỗi tháng đều dâng tặng một chiếc bánh ngọt nhỏ cho Phó Tranh, coi như tiền bảo kê. Nếu có ai gây rối, cậu sẽ gọi điện cho Phó Tranh. Phó Tranh sẽ dẫn theo đàn em đến, ngồi cạnh những kẻ gây rối, nhìn chằm chằm vào họ, cho đến khi đuổi họ đi. Lâm Miên rất biết ơn hắn, nhưng vẫn hơi sợ hắn. Điều này không thể kiểm soát được. Phó Tranh đi đến quầy, hai người rất gần nhau. Lâm Miên thậm chí còn nhìn rõ cả vết sẹo trên mắt trái của hắn. Đó là một vết sẹo rất mờ, chạy ngang qua lông mày của Phó Tranh, trực tiếp biến hắn thành người mất lông mày. Lâm Miên nhìn vết sẹo, không nhịn được mà tưởng tượng ra một cảnh phim chiến tranh. Phó Tranh ở nước ngoài đấu súng với băng đảng địa phương. Bùm bùm bùm, tạch tạch tạch, rồi một viên đạn bay ngang qua lông mày của Phó Tranh. Khoảnh khắc vô cùng nguy hiểm, giống như trong phim truyền hình. Phó Tranh thấy cậu ngẩn người, hơi nheo mắt, gọi một tiếng, ông chủ. Lâm Miên tỉnh táo lại, lùi lại một chút, anh Phó có dặn dò gì không? Phó Tranh tiện tay cầm lấy hộp bánh quy ngón tay trên quầy. Cúi đầu, nhìn vào nhãn dán con vịt vàng nhỏ trên hộp, như thể hỏi bâng quơ. Ông chủ nhỏ có bạn trai rồi à? Lâm Miên nghi ngờ. Hà! Phó Tranh liếc nhìn điện thoại của cậu, Lâm Miên mới phản ứng lại. Hắn chắc chắn đã nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại với ông cậu hai. Lâm Miên giải thích, không có, nhà muốn sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Tôi không muốn đi, nên mới nói bừa. Phó Tranh đáp lại một cách nhạt nhẽo, ngón cái vuốt ve nhãn dán con vịt vàng. Lâm Miên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu có thể trở thành bạn trai, tôi sẽ không cần phải nộp tiền bảo kê mỗi tháng, còn có thể tiết kiệm được một chiếc bánh. Hà, Phó Tranh ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cậu, trời ơi, bị bắt quả tang rồi. Lâm Miên vội vàng chuyển chủ đề, anh Phó muốn thử bánh quy ngón tay không? Sản phẩm mới ra mắt, chấm mứt dâu và mứt Việt quất đều rất ngon. Cậu vừa nói vừa lấy mẫu thử, đưa cho Phó Tranh. Phó Tranh đặt hộp bánh xuống, cầm một chiếc bánh quy thử, rồi nói, cho tôi một hộp, được. Lâm Miên nhanh nhẹn giúp hắn đóng gói một hộp bánh quy, còn thêm một hộp bánh quy trứng, một hộp bánh cuộn trứng, hai tay đưa cho hắn, nở một nụ cười ngọt ngào, cảm ơn anh Phó đã ủng hộ, anh Phó mang về ăn, thích thì ghé lại nhé. Phó Tranh nhận lấy túi giấy hoa nhỏ, lần sau ghé lại nhé. Phó Tranh, hai tiếng, quay người rời khỏi cửa hàng. Lâm Miên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tiễn được người đi. Không biết tại sao, Phó Tranh rõ ràng không làm gì, nhưng cậu luôn cảm thấy trên người Phó Tranh có một luồng áp lực siết chặt cậu, siết đến mức cậu khó thở. Lâm Miên ngồi trở lại chỗ, uống một ngụm nước chanh để trấn tĩnh. Phía bên kia, Phó Tranh xách túi giấy, bước ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, đàn em đi theo sau hắn, đợi đến khi đi xa mới dám lên tiếng. Không phải, anh Phó, anh làm sao vậy? Chúng tôi ở phía sau ho khan nhắc nhở anh rồi. Sao anh không phản ứng gì vậy? Không phải đã nói hôm nay tỏ tình sao? Chúng tôi đã mang mọi thứ đến. Kết quả anh Phó lại cầm một đống đồ từ cửa hàng của Lâm Miên, rồi đi luôn. Phó Tranh mím môi, khẽ nói, Lâm Miên bảo tôi ăn bánh quy. Tôi ăn, Lâm Miên đưa đồ cho tôi. Tôi nhận, Lâm Miên bảo tôi lần sau ghé lại. Tôi đi, trước mặt Lâm Miên, đầu óc hắn toàn là Lâm Miên. Vô thức làm theo lời Lâm Miên nói, hoàn toàn không có cái đầu thứ hai để suy nghĩ. Đàn em rất bất mãn. Anh Phó, anh ăn thì thôi đi. Anh còn ăn không trả tiền. Lấy đồ không trả tiền nữa. Đúng vậy, mấy hộp bánh quy này ít nhất cũng phải mấy chục tệ. Tôi dám chắc, ấn tượng của Lâm Miên về anh Phó bây giờ chắc chắn đã tụt dốc không phanh. Anh Phó bây giờ trong mắt Lâm Miên chính là tên cướp. Anh Phó, anh xong rồi, sao lại thế này? Anh không muốn Lâm Miên ghét hắn. Phó Tranh vội vàng hỏi ý kiến những đứa em trai cũng chưa từng yêu đương. Bây giờ phải làm sao? Làm sao được nữa? Bây giờ quay lại ngay. Hoàn thành những gì chưa làm. Được, Phó Tranh đưa túi giấy cho đàn em. Chỉnh lại cà vạt áo vest. Dẫn theo đám người, bước nhanh quay lại. Tinh rong, một tiếng, cửa tiệm bánh ngọt lại bị đẩy ra. Phó Tranh lại dẫn theo người quay lại. Lâm Miên cầm chiếc cốc con vịt nhỏ, tay run run, cậu nuốt ngụm nước chanh trong miệng, nhỏ giọng hỏi, anh Phó, con cần gì nữa không? Phó Tranh bước nhanh đến trước mặt cậu, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu càng nghiêm nghị hơn. Cần, kết hôn, Lâm Miên nhíu mày, thăm dò hỏi, anh Phó muốn đặt, bánh cưới à, kết hôn. Lâm Miên, tôi muốn kết hôn với em. Phó Tranh sắc mặt không tốt, dường như việc để hắn lặp lại một lần nữa đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của hắn. Nhưng thực tế, tay hắn đỏ đến mức sắp chảy máu rồi. Kết hôn, Lâm Miên bị dọa đến mức nói lắp. Cửa hàng này không có dịch vụ này. Phó Tranh nghiêm nghị nói, bây giờ có thể có. Lâm Miên vội vàng lắc đầu. Không có, thật sự không có. Phó Tranh hỏi lại, thật sự không có. Đàn em khiêng một chiếc vali lớn tiến lên, đập vali xuống quầy. Phó Tranh mở vali, chứng minh thư của tôi, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tiêm chủng, báo cáo khám sức khỏe, giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự, bằng lái xe. Lâm Miên nghi ngờ giơ tay lên, anh Phó, chờ đã, bằng lái xe, bằng lái xe. Chứng minh tôi biết lái xe, có khả năng học hỏi nhất định. Phó Tranh tiếp tục giới thiệu, còn giấy chứng nhận nhà đất, giấy chứng nhận xe, chứng nhận tài sản, chứng minh thư của bố tôi. Lâm Miên càng thêm kinh ngạc, chứng minh thư của bố anh, chứng minh gia thế nhà tôi trong sạch, con cái chúng ta có thể thi công chức. Phó Tranh xếp tất cả giấy tờ trên quầy, tôi đã đi xem bác sĩ Alpha kia. Trông bình thường, tóc cũng không nhiều, đàn em phía sau khụ khụ ho khan, ám chỉ hắn, anh Phó, đừng nói những chuyện linh tinh nữa, mau vào vấn đề chính đi. Lần này Phó Tranh nhận được ám hiệu, hắn khụ khụ ho khan, lấy hết can đảm, Lâm Miên, chúng ta là trời sinh một cặp. Giây tiếp theo, đàn em phía sau hắn vang lên tiếng reo hò rầm rộ. Anh Phó làm tốt lắm. Tóc vàng đưa một bó hoa hồng lớn, mắt kính và mập mập lần lượt mở vali trong tay. Hai vali đầy tiền, được đặt trước mặt Lâm Miên. Những đàn em khác bắt đầu hò hét, nhốn nháo hỗn loạn, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Lâm Miên có vẻ bị dọa không nhẹ. Phó Tranh đưa bó hoa hồng đến trước mặt cậu. Lâm Miên, nếu muốn xem mắt, có thể ưu tiên xem xét tôi không? Lâm Miên vô thức muốn nhận lấy, khi ngón tay chạm vào mu bàn tay Phó Tranh, cậu mới kịp phản ứng, rút tay lại, không cần, tại sao? Phó Tranh buồn đến mức sắp khóc, trước khi xem mắt với bác sĩ kia, thử xem mắt với tôi một lần cũng không được sao? Lâm Miên nhỏ giọng nói, nhưng anh chưa nói thích tôi mà, vậy bây giờ tôi nói, Phó Tranh nghiêm nghị nói, Lâm Miên. Tôi thích em từ lâu rồi, thích em từ hồi cấp 3. Lâm Miên cúi đầu, dùng tay chọc chọc cánh hoa hồng còn vương nước, gật đầu khẽ khàng, đáp một tiếng, được, Phó Tranh mắt sáng lên. Lâm Miên ngẩng đầu, nhìn hắn chăm chú, tôi không xem mắt với bác sĩ kia đâu. Chúng ta cũng không cần xem mắt, chúng ta trực tiếp yêu nhau. Lời Lâm Miên vừa dứt, điện thoại liền reo lên, lại là cậu hai gọi đến. Lâm Miên, cháu bận xong hết rồi chứ? Cháu này sao lại bất cẩn thế? Bạn trai gì mà thuộc xã hội đen? Nói linh tinh cái gì thế? Cháu xem mà đi gặp mặt. Lâm Miên cầm điện thoại ra xa. Cháu không nói linh tinh đâu. Bạn trai thuộc xã hội đen của cháu bây giờ đang ở ngay cạnh cháu. Cậu muốn nói chuyện với anh ấy không? Thằng này. Cháu lại bắt đầu rồi phải không? Ôi trời ơi! cháu muốn làm cho cậu tức chết à? Lâm Miên đưa điện thoại cho Phó Tranh. Phó Tranh sững sờ, à, tôi thuộc xã hội đen à, từ khi nào vậy? Sao tôi không biết, nhưng Phó Tranh vẫn phối hợp nhận điện thoại. Lịch sự chào hỏi, cậu hai, không phải, tôi không phải người qua đường. Tôi là bạn trai của Lâm Miên. Tôi tên là Phó Tranh. Giây tiếp theo, bên kia điện thoại truyền đến tiếng hét của cậu hai. Phó Tranh, cái Phó Tranh đấy. À, cậu mau trả điện thoại cho Lâm Miên. Phó Tranh tủi thân đưa điện thoại lại cho Lâm Miên. Lâm Miên, cậu hai hình như không thích tôi. Lâm Miên hùng hồn nói, anh không phải yêu đương với cậu ấy. Không cần cậu ấy thích, tôi thích là được. Trong nháy mắt, Phó Tranh sững sờ, Lâm Miên thích hắn. Lâm Miên lấy lại điện thoại. Không biết cậu hai đã nói gì với hắn. Lâm Miên chống tay, dựa vào quầy, nhón chân lên, vẻ mặt đắc ý, cháu không sợ đâu. Cháu thích anh ấy cũng thích cháu. Cháu sợ cái gì chứ? Cuối cùng, cậu hai ném lại một câu. Cậu không quản nữa, rồi vội vàng cúp máy. Lâm Miên đắc ý, hừ hừ. Hai tiếng, đặt điện thoại xuống. Hôm đó tan học, học sinh ngạc nhiên phát hiện. Tiệm bánh ngọt mị mị có thêm một. Chủ tiệm, cao lớn, vai rộng eo thon, mặc vest đen, trông như ông trùm xã hội đen. Đứng cạnh Lâm Miên, chủ tiệm nhỏ mà họ quen thuộc, vụng về học cách đóng gói bánh, cách sử dụng máy tính tiền. Như này, buộc nơ bướm, giống như buộc dây giày thôi. Phó Tranh, anh ngốc quá, Lâm Miên nói xong, vội vàng che miệng lại. Tất cả học sinh đều bỏ đồ trong tay xuống, chen lấn về phía cửa. Nếu ông trùm đột nhiên nổi giận, họ còn kịp chạy. Nhưng Phó Tranh dường như không có phản ứng gì. Cúi đầu, tập trung buộc nơ. Lâm Miên, như này được không? May quá, hắn không tức giận. Lâm Miên tiến lại gần nhìn. Cũng được, như vậy là ổn. Phó Tranh gật đầu. Lâm Miên, nếu chúng ta đã yêu nhau rồi, vậy ngày mai có thể kết hôn không? Lâm Miên kinh ngạc, ngày mai, hình như hơi gấp. Vậy Lâm Miên muốn kết hôn vào ngày kia? Không muốn, Lâm Miên có khả năng tiên đoán. Lập tức chen lời, ngày kia cũng không muốn. Phó Tranh thì thầm, ngày kia là thứ bảy. Cơ quan dân chính đóng cửa, Lâm Miên cảm thấy không ổn. Cậu, hình như đã đụng phải nhân vật không tầm thường. Một năm sau, Lâm Miên và Phó Tranh mới kết hôn. Ngày cưới, Lâm Miên và Phó Tranh mặc vest, đứng trước cửa nhà hàng lớn nhất thành phố nhỏ đón khách. Cậu hai vừa nhìn thấy Phó Tranh, liền chống gậy, run rẩy quay đầu định chạy. Chết rồi, Lâm Miên thật sự đã kết hôn với Phó Tranh, tên xã hội đen đó. Nhưng ông chạy không kịp Phó Tranh. Phó Tranh nhanh chóng tiến lên, đỡ ông dậy, lịch sự chào hỏi. Cậu hai, chào cậu. Gia đình Lâm Miên đều khá hài lòng với hắn. Chỉ có cậu hai là vẫn không thích hắn lắm, nên Phó Tranh đã quyết tâm từ lâu. Hôm nay hắn sẽ thể hiện thật tốt, cố gắng giành được sự công nhận của cậu hai. Cậu hai gắng sức vùng vẫy, nhưng vô ích, ông chỉ có thể cố gắng vung gậy. Cút đi, Lâm Miên, Lâm Miên, Lâm Miên đứng bên cạnh, khoái chí cười thầm, cho đến khi bố mẹ đẩy nhẹ một cái, cậu mới tiến lên. Bảo Phó Tranh tránh ra, tự mình đỡ cậu hai. Cậu hai vẫn còn hoảng hồn. Lâm Miên, cậu hai sai rồi. Cháu đã nói với cậu hai là cháu có bạn trai, nhưng cậu hai vẫn tưởng cháu nói đùa. Không ngờ là thật, xin lỗi. Lâm Miên cười, đúng vậy, cháu đã nói với cậu từ lâu rồi. Cậu lại không tin, may mà bạn trai cháu không để tâm chuyện này. Cháu đỡ cậu vào ngồi nhé. Được, cậu hai không dám nghi ngờ cháu nữa. Ra đi, cậu hai còn quay lại nhìn Phó Tranh một cái. Chỉ nhìn một cái, liền vội vàng quay đầu lại. Dường như nhìn thêm một cái nữa, bộ xương già nua của ông sẽ tan rã. Phó Tranh nhìn bóng lưng Lâm Miên đỡ người già đi, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Không đúng, ngày cậu hai gọi điện cho Lâm Miên, hắn còn chưa vào tỏ tình. Lâm Miên đã nói với ông ấy là mình có bạn trai. Hắn luôn nghĩ Lâm Miên chỉ nói lung tung, nhưng bây giờ nghĩ lại, những từ Lâm Miên dùng, cao to, dữ tợn, học sinh giỏi cấp 3, còn có một đám đàn em, chẳng phải chính là hắn sao? Vừa lúc đó, Lâm Miên quay lại, Phó Tranh trực tiếp hỏi cậu. Lâm Miên mặt đỏ bừng, cũng không phủ nhận, đúng vậy, em nói theo hình ảnh của anh mới phát hiện ra. Phó Tranh đưa ra suy luận táo bạo, vậy nên Lâm Miên cũng thích anh. Trước khi anh tỏ tình, Lâm Miên đã thích anh. Câu hỏi này, Lâm Miên không trả lời. Đêm tân hôn, Lâm Miên và Phó Tranh ngồi xếp bằng trong phòng khách, kiểm tra tiền mừng cưới nhận được trong ngày. Lâm Miên phụ trách mở phong bì, Phó Tranh phụ trách cầm giấy bút ghi chép. Cậu hai mừng 1000. Ồ, Phó Tranh cúi đầu ghi lại. Lại hỏi, Lâm Miên, em thích anh, cũng sớm như anh thích em, đúng không? Trước khi chúng ta ở bên nhau, em đã thích anh rồi, phải không? Lâm Miên không để ý đến hắn. Một người họ hàng xa, em không biết phải gọi ông ấy là gì. Tên là này, mừng 200, Phó Tranh lại ghi lại. Lâm Miên, em cũng thích anh từ lâu rồi. Đến sau, hai túi lớn phong bì đều được ghi chép xong. Lâm Miên đẩy Phó Tranh một cái. Đừng hỏi nữa, anh hỏi cả ngày rồi. Vấn đề này có quan trọng vậy sao? Có, Phó Tranh nghiêm túc nói. Khi anh thích Lâm Miên, Lâm Miên cũng thích anh. Điều đó rất quan trọng với anh. Lâm Miên trả lời không liên quan. Mau đi tắm đi, anh đã tắm rồi. Kết hôn thật sự mệt chết người. Lâm Miên vừa về đã tắm rửa, thay đồ ngủ. Ồ, Phó Tranh cuối cùng nhìn cậu một cách đáng thương, rồi đi vào phòng tắm. Đợi hắn quấn khăn tắm, bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Miên đã thu dọn tiền mừng cưới, đang nằm sấp trên giường chơi điện thoại. Hắn lẳng lặng bay đến bên Lâm Miên. Lâm Miên, em thích anh từ khi nào? Lâm Miên bị hắn làm cho giật mình. Phó Tranh, Phó Tranh cúi đầu, ngửi ngửi tóc Lâm Miên. Lâm Miên, em làm bánh mỗi ngày, bị bánh ngọt ngấm vào mùi rồi. Lâm Miên bĩu môi, có thể là mùi pheromone đấy. Phó Tranh vén chăn, ôm lấy Lâm Miên. Lâm Miên, em là một chiếc bánh ngọt thơm ngon mềm mại. Anh có mùi gì? Lâm Miên tiến lại gần ngửi ngửi hắn. Đợi đã, tại sao anh lại có mùi trà sữa? Cứu mạng, tại sao pheromone của ông trùm xã hội đen lại có mùi trà sữa? Lâm Miên có cảm giác bị lừa, nhưng đã quá muộn rồi. Cậu đã không thể thoát thân. Phó Tranh ôm chặt cậu, ấn cậu xuống giường, như con sói, cắn lấy gáy cậu. Mùi trà sữa và mùi bánh ngọt quấn quýt vào nhau, là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Gần sáng, Phó Tranh ôm Lâm Miên, hai người mang theo hơi nước đầy mình, bước ra khỏi phòng tắm. Lâm Miên như một con gấu túi, bám chặt vào Phó Tranh. Sau khi được đặt lên giường, vẫn phải bám chặt lấy hắn. Phó Tranh vuốt ve đầu cậu. Lâm Miên, ngủ đi. Lâm Miên mặt đỏ bừng, nhắm mắt, mơ màng lắc đầu. Không, em muốn mùi tuyết tùng, muốn mùi bạc hà, muốn mùi rượu rum, không muốn mùi trà sữa. Chỉ có mùi trà sữa thôi. Phó Tranh vỗ nhẹ vào mông cậu. Những mùi em nói đều cay mũi, còn mùi rượu rum nữa, em lại không biết uống rượu, ngửi thôi cũng ngất xỉu. Trong tiểu thuyết đều là những mùi đó. Vậy lần sau anh lấy chút rượu cho Lâm Miên ngửi thử xem. Không thể nào, đã kết hôn rồi, không thể đổi được. Lâm Miên hít hít mũi, lại hỏi, anh làm kinh doanh gì vậy? Thật sự không phải ông trùm xã hội đen sao? Phó Tranh ôm chặt cậu. Tất nhiên là không, làm chút kinh doanh máy tính. Nhưng có người nói, từng thấy anh ở trung tâm xã hội đen Đông Nam Á, hoàn toàn là tin đồn. Anh chỉ đi Đông Nam Á một lần, tìm nhà máy sản xuất linh kiện máy tính. Kết quả lại gặp phải băng đảng địa phương đánh nhau. Anh vô tội. Phó Tranh nghiêm túc. Lâm Miên, anh là công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Em tin anh. Ừ, không tin thì em sẽ không kết hôn với anh. Họ luôn thích nói lung tung. Đúng rồi, Lâm Miên gắng sức bò dậy khỏi giường. Sờ sờ lông mày hắn. Mày của anh đâu? Mày của anh không phải bị đứt sao? Không phải bị đạn găm trúng sao? Phó Tranh khựng lại. Cái này, Lâm Miên nghi ngờ nhìn hắn. Hôm đó định tỏ tình với em. Anh đã sửa soạn lại bản thân. Vốn định đi tỉa lông mày. Rồi thì, ôi chao, hóa ra là vậy. Chẳng có viên đạn nào cả. Cũng chẳng có cuộc hỗn chiến nào. Tất cả đều là tưởng tượng của Lâm Miên. Lâm Miên nằm trở lại lòng hắn. Được rồi, ngủ thôi. Khi Lâm Miên sắp ngủ thiếp đi, Phó Tranh đột nhiên cúi xuống bên tai cậu, thì thầm hỏi, Lâm Miên, em có phải đã thích anh từ lâu rồi không? Hắn vẫn còn nhớ chuyện đó. Lâm Miên lật người, ôm lấy hắn. Đúng vậy, thích anh từ lâu rồi. Cũng biết anh thích em từ lâu rồi. Em đâu có ngốc, mỗi tháng một chiếc bánh ngọt. Làm sao có thể mời được anh bảo vệ em? Tiệm bún canh bên cạnh mời anh. Anh còn không chịu đi. Chắc chắn là anh thích em. Vậy thì, nhưng anh dữ quá, lúc nào cũng dữ dằn. Lâm Miên vùi mặt vào lòng hắn. Em không dám hỏi anh. Anh không có. Phó Tranh biện hộ. Không dữ với em. Có đấy. Lâm Miên nằm trong lòng hắn. Ngủ thiếp đi. Phó Tranh vuốt ve đầu cậu. Mềm mại như lông thú. May quá. May quá hắn đã dũng cảm tỏ tình. Vài ngày sau, thành phố lại có tin đồn mới. Nghe nói chưa? Tiểu của Phó Tranh chính là ông chủ tiệm bánh ngọt Lâm Miên đó. Giỏi thu phục chồng. Sau khi ở bên Phó Tranh, cậu ấy trực tiếp rửa tay gác kiếm. Phó Tranh mấy năm nay làm ăn ở nước ngoài, kết thù với không ít người. Bản thân anh ấy không sao, chủ yếu là sợ kẻ thù trả thù Lâm Miên, nên thôi không làm nữa. Dù sao cũng kiếm đủ tiền rồi. Lâm Miên cũng lợi hại đấy. Nắm chặt Phó Tranh trong tay. Nghe nói, Phó Tranh để tỏ tình với cậu ấy, đã chuyển hết tài sản sang tên Lâm Miên. Tức là, xem kia, người ta yêu đương như đóng phim thần tượng ấy. Cuối cùng Lâm Miên cũng biết, những tin đồn về Phó Tranh bắt nguồn từ đâu? Chấm, lời tác giả. Lâm Miên luôn mặc định Phó Ca là bạn trai của mình. Thế giới bình thường, mặc định một cách hùng hồn. Thế giới ABO, vừa sợ hãi run rẩy, vừa mặc định, cách chương.